đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1354, chương 1354, Đao Kiếm Chi Tranh. 3, 4, Lục Châu hài lòng gật gật đầu nói ra. Ngươi thiên phú, vi sư không lo lắng, liền sợ ngươi lười biếng. Tiểu Diên Nhi bảo đảm nói. Ta cố gắng, ta cũng cố gắng. Hải Loa nói theo, Vu Chính Hải cởi mở cười một tiếng. Nói ra, ta chờ cửu sư muội siêu việt ta. Ngu Thượng Nhung theo lấy nói ra. Cửu sư muội cùng tiểu sư muội thiên phú hơn người. Lý nên như đây, nghe lấy chính ma thiên các người thương nghiệp lẫn nhau thôi. Tần Nhân Việt thật là nhìn có chút không hiểu. Thả lấy thái hư hạt giống nắm giữ người không nâng. Lại nâng cái khác mấy cái. Nghĩ lại, khả năng là sợ hãi Minh Thế Nhân quá mức kiêu ngạo. Vì đồ đệ trưởng thành, Lục Huynh thật đúng là nhọc lòng. Đã như vậy, kia Lục Huynh liền tại Tần gia đạo tràng ở lại. Như thế nào? Tần Nhân Việt cười nói. Tứ đại chân nhân ít hai đại chân nhân. Mất cân bằng hiện tượng nhất định hội tiến một bước tăng lên. Như là có thể có một vị đại năng. Chờ tại Tần gia đạo tràng. Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Lục Châu nói ra. Lão Phu rời đi ma thiên các hồi lâu. Tại bên ngoài lưu lại thời gian quá dài. Cũng là nên trở về. Thanh Liên lại lớn, chỗ bí ẩn lại lớn, thủy chung không phải chính mình địa bàn. Ma Thiên các đám người nhẹ gật đầu. Hắn nhóm cũng là nghĩ trở về. Tần Nhân Việt nói ra, Lục Huynh nghe ta giải thích. Lục Châu gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Tần Nhân Việt tiếp tục nói, ta có thể lý giải các vị rời đi cố hương tâm tình. Từ xưa đến nay, người ly hương tiện, đặc biệt là tại khác biệt cửu liên bên trong. Lại càng dễ nhận đối địch. Bất quá, trước mắt chính vào mất cân bằng hiện tượng. Kim Liên, Hắc Liên, Hồng Liên tu hành hoàn cảnh không tốt, rất khó tìm đến giống Tần gia đạo tràng cái này tốt tu hành vị trí. Cùng với tài nguyên, lại người, từ Thanh Liên trở về tùy thời đều có thể. Ta hội chuẩn bị một khối tập thể truyền tống ngọc phù. Đồng thời lệnh phù văn sư xây dựng tân phù văn thông đạo. Các vị ý như thế nào? Ma Thiên các đám người không nói gì. Không thể không nói Tần Nhân Việt lời nói rất có đạo lý. Câu thiên tác đạo, tu luyện hoàn cảnh, cùng với tài nguyên, đều muốn so Kim Liên tốt hơn nhiều. Bất quá có trở về hay không còn là đến nhìn Lục Châu quyết định. Yên tĩnh một lát, Lục Châu nói ra, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, Tần Nhân Việt khoát tay nói. Lục Huynh thật là nghĩ nhiều. Ta dùng thành đối đãi, chiêu đãi bằng hữu, chỉ thế thôi, như Lục Huynh cảm thấy ta chỗ này không được, tùy thời có thể rời đi. Lời đều nói đến phân thượng này, người nào còn không biết xấu hổ đi. Lục Châu nói ra, lão phu từ trước đến nay không thích thiếu người khác nhân tình. Ngươi có yêu cầu gì? Nói ra, Tần Nhân Việt cười cười. Nói ra, yêu cầu là thật không có, mang ngược lại là có hai cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ma thiên các trong lòng mọi người không còn gì để nói. Quả nhiên là lão hồ ly tinh một cái. Trên đời này nào có cái gì cơm trưa miễn phí. Sống đến từng tuổi này người, cho dù là muốn làm lôi kéo quan hệ mua bán, cũng không đến nỗi cái này đuổi tới ăn thiệt thôi. Nói đi, Lục Châu thản nhiên nói. Tần Nhân Việt nói ra, mấy năm nay, ta khổ tâm tu nói. Cố gắng nghiên cứu đạo lực lượng, bất kể ta như thế nào nghiên cứu, đều rất khó tiến thêm một bước. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ mời Lục Huynh chỉ điểm một hai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm đã bắt đầu tại nhổ nước bọt. Lão Phu đều không có lĩnh ngộ chân chính đạo lực lượng lượng. Dựa vào Tử Lưu Ly cùng Thiên Thư Thần Thông, miễn cưỡng có đạo lực lượng lượng trình độ. Kia chỉ điểm ngươi đi. Loại sự tình này, đến nhìn cái người lực lĩnh ngộ. Minh Thế Nhân nói ra, bình thường tu hành, trừ chính thức bái sư thành vì đệ tử y bát, sư phụ mới hội sẽ so với giác hạch tâm công pháp truyền thụ ra ngoài. Giống đạo lực lượng lượng lĩnh ngộ tâm đắc, dưới tình huống bình thường thuộc về cấm kỵ vấn đề. Đây cũng là Tần Nhân Việt nguyện ý hoa cái này đại công phu. Chiêu đãi đám bọn hắn nguyên nhân. Tần Nhân Việt cười nói, cái này hiển nhiên, ta cùng Lục huynh trung quy không phải sư đồ quan hệ. Chỉ điểm chỉ giới hạn tại giao lưu bên trên. Lĩnh ngộ không? Chỉ tự trách mình, sao có thể trách Lục huynh? Nếu thật là dạng kia, ta chẳng phải là phi không phân. Lục Châu gật đầu nói ra. Yêu cầu thứ hai, Tần Nhân Việt nói ra. Hiện nay Thanh Liên bốn vị chân nhân không có hai vị. Căn cứ cân bằng pháp tắc, Thanh Liên rất có thể sẽ xuất hiện thú hoàng cấp hung thú. Hoặc là hội ở cạnh gần Thanh Liên chỗ bí ẩn chiếm cứ. Hoặc là hội xâm lấn Thanh Liên. Phạm Trọng cái này người, ta không tin tưởng hắn. Cho nên, như cần thiết, còn hy vọng Lục huynh thân xuất viện thủ. Minh Thế Nhân nghi ngờ nói, cân bằng pháp tắc hội để Hồng Tiến hai bên thực lực tổng hợp cân bằng. Nếu như ta sư phụ đem bọn nó giết, đây chẳng phải là sẽ còn tiếp tục mất cân bằng, sau đó dẫn tới hung thú. Cái này dạng giết không bao giờ hết a. Yêu cầu này bên trong là hố to. Tần Nhân Việt nói ra, giết chết về sau, thú hoàng cấp hung thú sẽ không dễ dàng xuất hiện. Khu vực trung tâm kia cường đại cỡ nào hung thú không có gặp bọn họ chạy tới. Thái hư có thể sẽ không đáp ứng bọn hắn làm loạn. Mặt khác, cũng có thể dùng đưa chúng nó xua đuổi. Cái này dạng liền sẽ không ảnh hưởng cân bằng. Đám người gật gật đầu. Lục Châu nói ra, được, Tần Nhân Việt vui mừng quá đỗi. Lúc này phất tay lệnh, nhanh đem Nam Sơn đạo tràng thanh lý ra đến. Tất cả Tần gia đệ tử, không được tự tiện đến gần. Vâng, 49 kiếm lĩnh mệnh, hướng lấy Nam Sơn đạo tràng bay đi. Lục Châu cùng với Ma Thiên các đám người cũng không có đợi quá lâu. Liền tại Tần gia đệ tử dẫn đường đi Nam Sơn đạo tràng. Nam Sơn đạo tràng đệ tử nhóm ngay tại vân đài luyện kiếm, không ngừng mà bay tới bay lui. 49 kiếm nguyên lang dẫn đội, ra lệnh một tiếng, chân nhân có lệnh, Nam Sơn đạo tràng tất cả đệ tử thanh lui, không đến đạp vào Nam Sơn đạo tràng. Quấy nhiễu quý khách, chuyện gì xảy ra, là cái gì quý khách, cần thiết lui các đệ tử, cái này đại đãi ngộ, liền xem như cái khác chân nhân làm khách, cũng không cần thiết thanh lui chính mình người a. Chúng đệ tử tại không trung lơ lửng, nghị luận ầm ĩ. Một tên đệ tử bay đến Nguyên Lang trước mặt, hỏi, Nguyên Lang huynh, đây thật là chân nhân mệnh lệnh. Nguyên Lang nhíu mày, ngươi là tại chất vấn ta truyền giả mệnh lệnh. Không không không, ta chính là hiếu kỳ, đến cùng là người nào, có giá trị chân nhân dùng loại đãi ngộ này. Kia đệ tử hiếu kỳ không thôi, đừng mù hỏi, chấp hành chân nhân mệnh lệnh là đủ, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Người này chỉ có thể kính sợ, không thể trêu chọc, Nguyên Lang nói ra, đám người hít sâu một hơi. Không cái này nói còn tốt, một nói như vậy, hắn nhóm ngược lại hiếu kỳ. Tại Nguyên Lang giám sát hạ, Nam Sơn đạo tràng bên trong đệ tử nhóm hòa tốc quản lý. Thu dọn, lưu lại một đống người hầu nha hoàn, canh giữ ở vân đài bên trên, nửa canh giờ qua đi. Viễn Không Lục Châu bọn người ở tại Tần gia đệ tử dẫn đường bay lượn mà tới. Nguyên Lang thấy thế nói ra, để hắn nhóm nhanh điểm, những người khác cùng ta cùng một chỗ cung nghênh tiền bối. Vâng, một tên đệ tử hướng lấy phía dưới bay đi. Những người còn lại lăng không lơ lửng, khom người làm lễ cung nghênh Lục lão tiên sinh. Lục Châu quan sát hạ Nam Sơn đạo tràng, hoàn cảnh thanh u, dựa vào núi, ở cạnh sông, Nam Sơn lâm lập, đích xác là một vị trí cực giai đạo tràng. Nguyên Lang nói ra, lão tiên sinh, cái này Nam Sơn đạo tràng là Tần chân nhân đặc biệt cho ngài thu xếp. Được, còn có người làm cùng với nha hoàn, như là còn có khác cần thiết, mời ngài phân phó. Nguyên Lang nói ra, không cần, để hắn nhóm đều rời đi đi. Lục Châu nói ra, Lục Châu dự định tại Nam Sơn đạo tràng thiết hạ trấn thọ thung, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nguyên Lang nói ra, vâng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến lốp bốp tiếng đánh nhau, hơn vạn đạo kiếm cương cùng đao cương sống mái với nhau, một đường hướng lấy Nam Sơn đạo tràng lướt đến. Nguyên Lang thấy thế, giật nảy mình, liền nổi giận nói, Tiểu Chu, Tiểu Ngũ, không được hồ nháo. kia bị gọi là Tiểu Chu Tiểu Ngũ hai tên trẻ tuổi tu hành người sửng sốt một chút. Tiểu Chu gọi nói, Nguyên Lang sư huynh đừng ngắt lời. Chúng ta lập tức phân ra thắng bại. Tiểu Ngũ cũng nói theo, mới vạn đạo đao cương, còn không đủ. Hai người ngược lại liều đến kịch liệt. Nguyên Lang tức giận đến răng run lên, chính muốn nổi giận, Lục Châu xua tay ngắt lời nói, không sao, chúng ta đi. Vâng, Nguyên Lang xuất 49 kiếm theo lấy Ma Thiên các đám người hướng lấy Nam Sơn đạo tràng bay đi. Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ càng đánh càng kịch liệt. Lục Châu chú ý là đạo tràng vốn là dùng tại tu luyện, xem bọn hắn tu vi cũng không tệ lắm, ngay tại luận bàn, không cần thiết cưỡng ép đánh gãy. Nói cho cùng cũng là có tố chất tu dưỡng người, không làm dã man sự tình, chính làm bọn hắn muốn rơi tại vân đài thời điểm. Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ đầy trời đao cương cùng kiếm cương lướt đi tới. Nguyên Lang thấy thế, cực kỳ hoảng sợ, cái này nếu là mạo phạm lão tiên sinh, về sau chịu không nổi. Lục Châu chậm rãi quay người, có chút hăng hái nhìn lấy đầy trời đao cương cùng kiếm cương, nói ra, thú vị, Nguyên Lang, hắn cái này nhìn mộng, cái này cũng có hứng thú. Lục Châu quay người nhìn về phía Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, nói ra, hắn nhóm cũng có chút giống người nhóm nhỏ thời điểm. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung lộ ra vẻ xấu hổ. Tiểu Diên Nhi thò đầu ra nhìn nhìn đánh đến mặt đỏ tới mang tai Tần gia đệ tử, nói ra, đại sư huynh cùng nhị sư huynh trẻ tuổi thời điểm cũng cái này thích đánh nhau. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu thở dài một tiếng, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, một hồi thủ, đều là hồi ức. Người đại sư huynh cùng nhị sư huynh tại đao kiếm tạo nghệ bên trên, không người có thể so, luôn muốn phân cao thấp, so lên hai người này, chỉ có hơn chứ không kém. Vu Chính Hải nói, để sư phụ nhọc lòng. Ngu Thượng Nhung chỉ là khom người, không nói chuyện. Nguyên Lang lỏng thở ra một hơi, nguyên lai là nhìn đến đồ đệ mình cái bóng. Hơn vạn đạo kiếm cương cùng hơn vạn đạo đao cương từ Ma Thiên các đỉnh đầu của mọi người bay lượn tới. Tiểu Chu cao hứng nói, Nguyên Lang sư huynh mau nhìn, ta đã có thể khống chế hơn vạn đạo đao cương. Tiểu Ngũ thì là nói, ta cũng là vạn đạo kiếm cương, có gì đặc biệt hơn người. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đao kiếm cương ở trên đỉnh đầu va chạm. Sư huynh, người nhóm có thể khống chế nhiều ít đạo kiếm cương? Tiểu Diên Nhi hiếu kỳ nói. Vu Chính Hải lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói ra, không đáng giá nhắc tới, cực hạn trạng thái cũng bất quá chính là 500 vạn. Ngu Thượng Nhung mỉm cười thản nhiên, nói ra, cùng đại sư huynh so sánh, không dám nói nhiều, 600 vạn còn có thể điều khiển. Vu Chính Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đồng thời cho Ngu Thượng Nhung một ánh mắt, ngươi liền thổi a. 49 kiếm thì là âm thầm tắc lưỡi, hắn nhóm tu cũng là kiếm đạo, tự nhiên rõ ràng cái số này hàm nghĩa, lần lượt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Nguyên Lang nói ra, nguyên lai hai vị huynh đài tại đao kiếm tạo nghệ cao như thế, bội phục bội phục, quá khen. Ngu Thượng Nhung nói ra, Tần chân nhân dùng chân nhân năng lực miễn cưỡng có thể khống chế ngàn vạn đạo kiếm cương, nhưng mà cũng chỉ là miễn cưỡng. Nguyên Lang nói ra, hắn nhóm nghĩ lên tại Hàm Dương Thành lúc một màn. Nguyên Lang lập tức nói bổ sung, lão tiên sinh Hàm Dương một chiến, nhẹ nhõm khống chế ngàn vạn đạo kiếm cương, ngự kiếm toàn thành, cái này khống chế năng lực viễn siêu Tần chân nhân. Nội tâm bồi thêm một câu, nói thật, chỉ mong Tần chân nhân đừng sinh khí. Phanh phanh phanh, phanh phanh. Không trung bên trong đao kiếm cương va chạm càng ngày càng kịch liệt. Vu Chính Hải nhìn đến làm lấy gấp, nhịn không được nói, dùng đao, người rút lui 30 mét. Đao không nên quá mức tại câu nệ chi tiết. Nam nhân dùng đao, muốn bạo phát lực lượng, đại khai đại hợp, nhất lực phá vạn pháp. Tiểu Chu nghe nói, gật đầu, cấp tốc hướng sau lấp lóe 30 mét. Đao cương cự long thành cực lớn đao cương bổ tới, phanh, đầy trời kiếm cương bị đánh mở. Tiểu Ngũ thì là mặt mũi tràn đầy khó chịu, sau bay liên tục. Ngu Thượng Nhung nhàn nhạt nhắc nhở, kiếm cũng không phải đao. Cần gì dùng mình ngắn, kích sở trường. Hắn rút lui, ngươi sẽ không theo đi lên. Nha, Tiểu Ngũ lấp lóe đi tới. Sát hướng Tiểu Chu, lại xuất kiếm cương. Hai người dính lên đến đánh. Tiểu Chu rơi hạ phong. Vu Chính Hải nói, hắn sát ngươi lui. Nha, Ngu Thượng Nhung nói, hắn lui, ngươi lại sát. Tiểu Chu Tiểu Ngũ không ngừng biến chiêu. Vu Chính Hải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hắn còn dám sát, ngươi liền quét ngang, quán tính biến chiêu. Hắn đến không kịp, ai, quá chậm. Ngu Thượng Nhung hơi hơi nhíu mày. Hắn hoành hướng thi triển đao cương. Ngươi rời nửa thước, lấy kiếm đâm chi là được. Vì cái gì lại muốn ngạnh bính? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghe đến một mặt im lặng. Lục Châu cũng là im lặng. Cảm giác giống là đến địa cầu trong công viên nhỏ. Nhìn đến hai cái hạ cờ lão đại ra. Bên cạnh đứng hai vị tuyệt thế cao thủ giống như. Lão đại cùng lão nhị không ngừng chỉ huy. Mùi thuốc súng càng phát dần nồng. Tiểu Diên Nhi che lỗ tai. Lầm bầm một tiếng. Lại tới. Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ bị chỉ huy đến trong lòng đại loạn. Không chỉ huy còn tốt. Nhất chỉ vung đánh đến càng là không có đặc tính rõ ràng. Hắn nhóm đối đao kiếm lĩnh ngộ vốn là không có Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung khắc sâu như vậy. Tự nhiên đánh không ra hiệu quả. Ngược lại có điểm bắt trước bừa ý tứ. Hai người luận bàn đến cũng rất tức giận. Bắt đầu còn tốt. Đằng sau có điểm không kiên nhẫn. Hai người dứt khoát ăn ý dừng tay. Đứng lơ lửng giữa không trung. Người đi người đến. Tiểu Chu thở hồng hộc. Tiểu Ngũ cũng là đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời. Nhìn đem các ngươi có thể. Nói đến đạo lý rõ ràng. Ngươi đi ngươi lên a. Nguyên Lang thấy thế. Quát lớn. Không được vô lễ. Hai người cúi đầu xuống. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đã lên lòng hiếu thắng. Chỗ nào còn nhớ được hai cái trẻ tuổi hậu sinh có không có lễ phép. Hai người nhìn nhau. Vu Chính Hải nói. Nhị sư đệ. Mời, Ngu Thượng Nhung nói, đại sư huynh, mời, hai người hư ảnh lóe lên, đến Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ bầu trời, Nguyên Lang miệng há mở, ẩn ẩn lo lắng nói, lão tiên sinh, ngài không ngăn cản, Lục Châu liếc bầu trời một cái, nói ra, dẫn đường, đạo tràng vốn là tu luyện luận bàn địa phương, chỉ cần không phải đồng môn chém giết, cùng khí phách vật lộn. Có lý do gì ngăn cản? Nha, Nguyên Lang mang lấy Lục Châu cùng Ma Thiên các những người khác hướng lấy Nam Sơn đạo tràng. Biệt uyển bên trong bay đi. Bị thanh lui rời đi đệ tử. Lần lượt rơi tại vân đài bên trên. Tò mò nhìn không trung bên trong xuất hiện người xa lạ. Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ rơi xuống. Nhìn về phía hai người. Vu Chính Hải đơn trưởng lật một cái. Bích Ngọc đao lượn vòng mà ra. Cùng lúc đó, Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ, đao cương nở rộ, mấy trăm vạn đạo kiếm cương, lập tức phủ đầy không trung, kiếm cương không thua bao nhiêu, đồng dạng là mấy trăm vạn nói, cùng đao cương sống mái với nhau, Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ, miệng trình hình chữ O, đứng tại chỗ, Tần gia đệ tử nhóm, cũng là ngây ra như phỗng xem lấy đầy trời đao cương cùng kiếm cương. Ma Thiên các đám người sớm liền nhìn chán, không hứng thú, còn không tiến vào Nam Sơn đạo tràng. Nguyên Lang chỉ bầu trời xa xa bên trong phi cầm nói ra. Lão tiên sinh chớ trách, mất cân bằng hiện tượng không có xuất hiện phía trước. Ở đây căn bản không có phi cầm. Lục Châu nhìn thoáng qua viễn không nói. Không sao, chi chi, chi chi chi, kia phi cầm thanh âm thực tại nhiễu người. Khổng Văn dựa vào tới nói ra. Phụ cận làm không tốt có điểm giống dạng mệnh cách chi tâm. Ta muốn đi xem. Lục Châu liếc bầu trời một cái bên trong chim tước. Nói ra, ngươi nhóm xử lý một chút. Không nên rời đi quá xa. Vâng, vân đài đệ tử nhóm đa số người đều bị Vu Chính Hải cùng Ngu. Thượng Nhung chiến đấu hấp dẫn. Số ít người cũng nhìn đến tiến vào Nam Sơn đạo tràng Ma Thiên các đám người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.